Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói ấy khiến đôi mắt Vương Phương Phương đỏ hoe, nước mắt rưng rưng trực trào. Lục Chính Kỳ lên tiếng, giọng trầm tĩnh, trí thức về quê thường khó khăn, không về cũng không sao, năm sau về vẫn kịp mà. Nghe vậy, Vương Phương Phương vội lau nước mắt, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào ai nữa. Cô ta cũng lặng lẽ nhích ra xa khỏi Lục Chính Kỳ một chút. Lâm Uyển chỉ lạnh nhạt nói, vất vả cho mọi người rồi. Tôi nghe nói sau này số lượng sinh viên về quê sẽ còn nhiều hơn. Thậm chí sẽ trở thành chính sách, tốt nghiệp trung học cũng phải về quê. Khi ấy, thanh niên trí thức đông hơn, chắc sẽ xây dựng các khu riêng cho các cô cậu, nên cũng không lo cô đơn nữa. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như sét đánh ngang tai Vương Phương Phương. Sắc mặt cô tái nhợt, bàn tay siết chặt bát cơm. Những lời đồn cô nghe trước đó nay đã thành sự thật. Chuyện phải cắm rễ ở nông thôn đúng là không phải trò đùa. Ở phía bên kia, Lục Tâm Liên dường như không muốn bỏ lỡ cơ hội, liếc mắt ra hiệu cho bà Lục. Bà Lục hắng giọng một tiếng, nhìn quanh và nói, Tâm Liên cũng lớn rồi, các con là anh trai, chị dâu, có phải nên tìm việc gì đó cho nó làm không? Lâm Uyển ngồi yên, không hề để tâm đến lời bà nói. Chị dâu cả và chị dâu hai cũng không dám chen vào, bởi biết rõ bà Lục đang nói với ai. Lục Chính Kỳ đành giải thích. Mẹ, bây giờ trong đại đội không thiếu giáo viên, công xã cũng vậy. Tâm Liên cứ ở nhà thêm vài năm nữa, đợi con ổn định rồi, khi ấy sẽ sắp xếp cho con bé. Những lời của anh khiến Lục Tâm Liên mặt mày tối sầm. Trong lòng cô ta, Lục Chính Kỳ từ lâu đã nghiêng về phía Giang Ánh Nguyệt, khiến cô không khỏi tức giận và khó chịu. Lục Tâm Liên vẫn không cam lòng, lườm lườm nhìn Lâm Uyển, rồi đột ngột hỏi, vậy bác sĩ thì sao? Không phải công xã đang cần bác sĩ sao? Lục Chính Kỳ kiên nhẫn trả lời, công xã tuyển bác sĩ yêu cầu phải có kinh nghiệm làm bác sĩ chân trần ít nhất 5 năm. Hoặc nếu không, thì phải là người cực kỳ xuất sắc. Lời nói ấy rõ ràng mang hàm ý ngoại lệ là Lâm Uyển. Anh ta còn liếc mắt nhìn cô, như muốn nhấn mạnh thêm điều đó. Lâm Uyển vẫn bình tĩnh gắp một miếng thịt vào bát của Tiểu Minh Quang, bảo thằng bé ăn chậm, rồi nói, bác sĩ thực tập ở phòng y tế phải đủ 16 tuổi. Quá nhỏ, chưa trưởng thành. Tính tình nóng vội, gặp chuyện không đủ bình tĩnh thì không thể đảm đương được công việc chữa bệnh. Những lời ấy như tạt một gáo nước lạnh vào Lục Tâm Liên. Cô ta đành ngồi im, nhưng trong lòng vẫn sục sôi tức giận. Ánh mắt cô ta chợt nhìn về phía Vương Phương Phương, như tìm kiếm đồng minh. Chị Phương Phương, không phải chị từng nói làm bác sĩ vất vả, không muốn làm hay sao? Cách chương.